Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Candy Sweety, tình cơm nắm này là một ứng dụng mà lúc Lâm Thanh Hàn ngẫu nhiên đi ngang qua văn phòng bí thư, nghe mấy nữ nhân viên mới, đều là vừa tốt nghiệp đại học nhắc tới, đều là những fan hâm mộ minh tinh, lần đó anh mới vừa đi ngang qua liền nghe được mấy cô gái nhìn vào di động kích động nói. Nam thần online. Chấm, mau, tớ muốn làm người bình luận đầu tiên, để nam thần nhớ kỹ tớ. Tuy nhiên, ngày đó các cô không trở thành người bình luận thứ nhất, đang chăm chú thì thấy Lâm Thanh Hàn xuất hiện, thiếu chút nữa là làm rơi đồ ăn trưa, mặt mũi trắng bệch đứng lên, há mồm chính lắp bắp một câu. Lâm Tổng, tôi, chúng tôi. Lâm Thanh Hàn không phạt các cô. Anh tuy là người lãnh đạm, nhưng cũng không phải cái loại lãnh khốc vô tình chỉ biết bóc lột nhân viên, huống chi đây vẫn là thời gian nghỉ trưa. Anh chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn di động các cô, hỏi. Đây là thứ gì? Trong lúc đó, anh được các nhân viên nữ kia chỉ dạy tất tần tật về cái app tinh cơm nắm này. Download cái app này, anh có thể cập nhật tin tức mới nhất về idol anh thích khi nào đăng ảnh, khi nào hoạt động Weibo, khi nào trả lời bình luận, anh đều có thể nhanh chóng biết ngay lập tức. Anh có thể tương tác liên tục làm idol biết đến anh. Anh còn có thể vì idol mà stream ủng hộ quảng bá, làm tăng giá trị thương mại của idol. Quan trọng nhất là, anh có thể biết được lịch trình làm việc của idol. Cùng ngày, Lâm Thanh Hàn đã tải app này xuống, nó và Weibo giống nhau, anh chỉ chú ý đến một người là Ôn Nguyễn cập nhật và online không nhiều lắm, Weibo của không ngoài việc có thông tin về bản thân, hôm qua đăng một tấm ảnh. Sạch sẽ, không giống Weibo của minh tinh, ngược lại như của một người bình thường. Không để ý tới Trịnh Tư. Lâm Thanh Hàn trực tiếp click mở Weibo, nhìn thoáng qua, nguyên nhân là Ôn Nguyễn tham gia cái tổng nghệ kia cô vừa chuyển phát Weibo, viết 4 chữ chờ mong được gặp. Lượng fan hiện tại của cô không nhiều, nhưng là tân binh thì nhìn chung như vậy khá khả quan. 50.000 Weibo fan, vừa đăng trạng thái, mới vài phút mà cũng đã có mấy trăm bình luận, phía dưới phần lớn đều là thành viên fan club của cô, cũng có mấy người quen ngẫu nhiên vào bình luận. Chị em thân thiết như Trịnh Phù, Kỳ Hề. Ôn Nguyễn đang trả lời lại nhưng người bạn tốt ngữ khi ôn nhu, bên cạnh còn có emoji dễ thương, giống như lúc trước anh và cô nhắn tin trên WeChat. Lâm Thanh Hàn nhìn liền đỏ mắt, hoàn toàn quên những lời Ôn Nguyễn đã nói cùng anh, trực tiếp chuyển phát Weibo, sau đó sử dụng tên Weibo cá nhân của anh để bình luận. Sau đó anh liền dựa vào ghế dựa chờ, nghỉ ngơi một chút. Chờ Ôn Nguyễn trả lời anh, mà lúc này Ôn Nguyễn, cô còn đang trả lời bạn mình. Cô không nghĩ tới sẽ có fan của ngoài thế nhưng còn có nhiều bạn tốt giúp cô quảng cáo, đám người Kỳ Hề liền không cần phải nói, ngay cả một người bạn cũ cũng hò hét giúp đỡ cô. Còn có mấy người trong khóa học biểu diễn trước sẽ đều tích cực tuyên truyền cho cô. Ôn Nguyễn rất cảm động, cô không phải người quá chủ động, thậm chí có chút nhút nhát cho nên nhiều năm như vậy cũng không có nhiều bạn bè, không nghĩ tới hiện tại nhiều người yêu mến như vậy, cái này làm cho cô rất vui vẻ cũng rất thỏa mãn. Mới vừa trả lời bạn tốt, vốn dĩ muốn xem những bình luận mới. Không nghĩ tới thông báo đến, Lâm Thị Tập đoàn Tổng tài Lâm Thanh Hàn chuyển phát, Ôn Nguyễn Weibo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy thông báo như vậy, lúc này đây Ôn Nguyễn chỉ nhẹ nhàng nhíu mi, sau đó chuyển qua Weibo, quả nhiên thấy Lâm Thanh Hàn chuyển phát hơn nữa bình luận vào Weibo của cô, không có gì cao hứng, cô chỉ nghĩ một điều. Xem ra vừa rồi vài cái đánh kia vẫn còn nhẹ, đồ lì lợm đó một chút đều không biết đau, ngọa tào, Tiểu Mạch cầm di động đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ôn Nguyễn. Chị Ôn Nguyễn, anh chồng trước lại chuyển phát Weibo cho chị à, anh chồng trước. Ôn Nguyễn nhướng mày, cách xưng hô này có chút ngoài ý muốn. Tiểu Mạch bất ngờ đỏ mặt há mồm liền giải thích nói. Em xem nhiều bình luận gọi anh ấy như vậy cho nên thuận miệng gọi. Kỳ thật không phải anh chồng trước cách độc đáo mà Tiểu Hạ với hội chị em couple hỏi tình gọi Lâm Thanh Hàn. Cô hiện tại gặp Tiểu Hạ nhiều, có đôi khi không tự giác sẽ gọi là anh chồng trước, theo, dù sao việc này cũng không thể để Ôn Nguyễn biết. Đặc biệt không thể để cô biết ở trên mạng ngoài fan club Hoa Hướng Dương, còn có hai fan club của hai couple đối đầu nhau. Ôn Nguyễn thật ra không ngại, bọn họ đối với Lâm Thanh Hàn xưng hô như thế nào, không hề có quan hệ gì với cô. Nhưng mà, tại sao người kia lại lên hot search, theo lý thuyết không nên à, Lâm Thanh Hàn mới bình luận còn ở phía dưới, sao có thể nhanh như vậy đã bị mọi người biết. Tiểu Mạch đương nhiên không dám nói là đám người Tiểu Hạ đã làm như vậy, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ. Chắc là do nhiều người lướt tới nên vậy thôi. Sợ bị hỏi lại cô ngồi xuống tay cầm miếng gà. Chúng ta lướt Weibo tiếp. Ôn Nguyễn cười cười, không nói chuyện. Cô tiếp tục trả lời bình luận của người khác chỉ là. Không trả lời Lâm Thanh Hàn. Mà Tiểu Mạch bên này. WeChat của cô liên tục bị Tiểu Hạ tấn công, em đã nói gì nào? Anh chồng trước của chúng ta nhất định sẽ truyền phát trợ uy cho nữ thần. Xem, thấy được không? Đây là cái gì? Này không chỉ là một cái Weibo, này càng là tượng trưng cho tình yêu. Em đau tim chết mất, có mấy người lợi hại như vậy đâu. Ồ, tham gia Weibo lâu như vậy, anh ấy vẫn là chỉ chú ý nữ thần. Nội dung trên Weibo đều có liên quan đến nữ thần, bị nhiều người như vậy chỉ trích, bị nhiều người như vậy mắng, anh ấy cũng thẳng tiến không lùi. Người đẹp, vừa tốt vừa đẹp, này không phải yêu thì là cái gì, anh ấy là mặt trời, anh ấy là ánh sáng, anh là thần thoại duy nhất, ô hô, check it out, chị em hỏi tình couple hôm nay ăn Tết, treo biển lên, đốt pháo lên, tối nay chúng ta không say không về. Tiểu Mạch, cần thiết sao, không phải truyền phát một cái Weibo sao, nữ thần còn không có bình luận kích động cái gì à, chờ nữ thần trả lời đi đã. Hừ, ngẫm lại có điểm không hài lòng. Duyên thần còn ngại ngùng, chưa kịp nói gì, anh chồng trước đều tới cửa đoạt người, đều muốn thể hiện chủ quyền, có gì mà tỏ vẻ chứ. Thật là không cam tâm, căm giận gặm cánh gà, một bàn tay gõ bàn phím, thổ lộ cảm xúc anh chồng trước của mấy người chỉ có thể dựa vào truyền phát Weibo hấp dẫn nữ thần, trong khi duyên thần nhà chúng ta có thể cùng nữ thần thân mật một tháng, tương đương giờ chính là 720 tiếng đồng hồ, tương đương phút chính là 43.200 phút. Cho nên, kẹo mềm couple còn có thể kiên trì. Chúng ta mới là chân ái. Trò chuyện, Tiểu Mạch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hôm nay nhìn đến chiếc Maybach kia, cái biển số A888888 không phải là anh chồng trước sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tiểu Hạ thống kê tư liệu của anh chồng trước, cô cũng nhìn thoáng qua. Bên trong có một bức ảnh chụp chính là anh chồng trước cùng với chiếc xe đó. Thất vọng toàn tập, lần này Tiểu Mạch mất hết bình tĩnh, không thể nào. Chẳng lẽ hỏi tình couple mới là chân ái? Ôn Nguyễn không biết Tiểu Mạch suy nghĩ cái gì, cô mới vừa trả lời bình luận xong, nhìn Weibo lâu như vậy, đôi mắt đều rất mỏi, bỏ điện thoại xuống, vốn dĩ muốn đi pha một ly nước chanh, vừa rồi ăn gà nhiều, hơi khát nước. WeChat liền tiếp hiện lên thông báo. Cô nhìn qua, là một group chat mà Kỳ Hề lập, có cô, còn có Lý Kiều và những người khác, tên gọi là 5 người đẹp nhất thế giới, Trịnh Phù. Hình ảnh Kỳ Hề, tên đó lại đang tính làm gì, Hạ Du. Em vừa định nhắn đây, vừa rồi bạn bè còn đang nói, anh Thanh Hàn truyền phát chị Ôn Nguyễn, hiện tại đã ở hot search thứ 18, Lý Kiều. Mở cuộc họp thôi, thật không tin được. Lâm Thanh Hàn hiện tại cũng thật khó hiểu a, trong group chat vô cũng náo nhiệt. Ôn Nguyễn không ngạc nhiên, cô nhìn qua chuyện Lâm Thanh Hàn truyền phát Weibo cho cô, anh ta là nhân vật công chúng, lại giàu số 1, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, lên hot search thực bình thường, cô cũng không để ý tới. Anh ta muốn truyền phát là chuyện của anh ta. Người khác nghĩ như thế nào, là chuyện của họ, không quan hệ gì với cô, tùy tay trở về bấm bàn phím đừng để ý đến hắn. Ôn Nguyễn liền đứng dậy đi vào bếp pha nước chanh, còn hỏi Tiểu Mạch một tiếng, hỏi coi cô có muốn uống hay không. Tiểu Mạch hiện tại đang loay hoay nghĩ xem hỏi tình couple có phải chân ái không, làm gì còn tâm trạng uống nước. Vốn dĩ là trùng hợp dù sao cả hai đều không có chuyện gì, nhưng hiện tại, nghĩ đến sự xuất hiện của chiếc Maybach. Nghĩ đến Ôn Nguyễn vừa rồi, đôi lông mày lẫn khóe mắt ức chế không thể cười. Ồ, không phải đâu. Chẳng lẽ chị Ôn Nguyễn thật sự muốn vậy? Cô thật ra muốn hỏi chính chủ, nhưng lại không dám à, cô thậm chí không dám nói cùng Tiểu Hạ, sợ nói lúc sau chị em hỏi tình couple hôm nay liền vui mừng như ăn Tết. Chỉ sợ còn xảy ra trận chiến ở kẹo mềm couple, làm người quá khổ, đặc biệt là làm fan couple, càng là khổ càng thêm khổ. Ôn Nguyễn bưng nước chanh lên, Tiểu Mạch còn chôn đầu, bấm bàn phím điện thoại, đến nỗi nhóm WeChat đã nói xong về Lâm Thanh Hàn, hiện tại đang ở chuyện khác. Ôn Nguyễn vừa mới cầm lấy di động, liền nhìn đến thông báo đến, Trịnh Phù các cô biết gì không? Lâm Tú Nga, cô của Lâm Thanh Hàn, mấy ngày hôm trước bị người cưỡng chế đưa lên phi cơ đi ra nước ngoài, tôi nghe nói còn làm thủ tục di cư, về sau liền trực tiếp định cư ở nước ngoài, Hạ Du em biết, ngày đó em vừa vặn đi ngang qua cái cô Lâm kia làm nháo nhào lên, vô cùng hung dữ, vẫn luôn nói Lâm Thanh Hàn phải xin lỗi, Kỳ Hề, bà cô Nga họ Lâm đó thực sự đã đi rồi à, này thật đúng là làm người ta vui vẻ à, hôm nào nổ pháo chúc mừng nha, group WeChat còn đang bàn tán. Nhưng Ôn Nguyễn nắm chặt di động như ngây dại. Lâm Tú Nga bị đuổi tới nước ngoài. Đây là, vì cái gì à, bệnh viện. Trịnh Tư cũng là thật sự nhàn rỗi, kiểm tra vết thương cho Lâm Thanh Hàn xong cũng chưa đi, liền đứng ở một bên chờ Ôn Nguyễn trả lời anh ấy, anh cũng muốn nhìn xem Ôn Nguyễn sẽ trả lời như thế nào. Nhưng đã qua đi 10 phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Hàn vẫn là không có nhận được bình luận của Ôn Nguyễn, mặt khác những bình luận khác được trả lời không ít, Tinh Cơm Nắm cũng thường hiện thông báo. sắc mặt nghiêm trọng, ngừng một chút rồi nhìn lại Weibo, bình luận đã có mấy ngàn, trên cùng là mấy cái bình luận của fan, trừ câu trả lời của Ôn Nguyễn, còn có các thành viên của fan club Hoa Hướng Dương bình luận cảm ơn đã ủng hộ, Nguyễn Nguyễn của chúng ta sẽ cố gắng. Bình luận của anh cũng đã được đẩy lên nhưng, Ôn Nguyễn trả lời anh, Lâm Thanh Hàn nhấp môi click mở bình luận, ta tưởng ta mù ta cũng tưởng ta mù cho nên, đây là tên nhà giàu số 1. Không phải ly hôn rồi sao? Như thế nào còn chú ý tới vợ trước ở trên Weibo chứ, mới vừa dụi mắt thật là tên nhà giàu số 1 không thể nghi ngờ cho nên nhà giàu số 1 đây là muốn sao? Chú ý duy nhất nữ thần, theo dõi Weibo một mình nữ thần, đây là muốn một lần nữa theo đuổi nữ thần, phải giữ nữ thần lại, chúng ta không cho phép, mới vừa nhìn, nữ thần đã offline, cho nên nữ thần trả lời bạn tốt, duy độc không có trả lời chồng cũ. Hừm, bình luận này thật là tràn đầy hương vị xấu hổ. Lâm Thanh Hàn càng lướt xuống, sắc mặt liền càng thêm khó coi, mở tinh cơm nắm lên, đích xác Ôn Nguyễn đã offline. Ngay cả so với những người bình luận sau anh cô đều trả lời. Duy có anh bên này, cô một chữ đều không đáp lại, trong lòng dầu dĩ thực không thoải mái, nhưng anh không mất mặt, những người đó nói cái gì, chả liên quan gì anh. Anh chỉ là có chút khó chịu, rất khó chịu, nguyên nhân là do bị người chính mình để ý xem nhẹ. 3 năm qua, nghĩ đến Ôn Nguyễn lần lượt gọi điện, lần lượt chờ đợi, lần lượt chờ mong, đến cuối cùng lần lượt thất vọng. Lúc ấy, có phải cô cũng thấy thế này? Lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi cuối cùng lại đều không có được cái gì. Cô có phải giống anh bây giờ, rất khó chịu. Màn hình di động đã biến thành đen, Lâm Thanh Hàn nắm chặt di động, anh cúi đầu nhắm mắt, lông mi nhẹ nhàng run, môi mỏng cũng nhẹ nhàng nhấp lên. Anh đúng thật là đồ tồi. Trịnh Tư vừa rồi vẫn luôn vây xem, thậm chí còn ở sau Lâm Thanh Hàn hét lên khi thấy anh chuyển phát Weibo, vốn là muốn nhìn trò hay, nhưng này xem bộ dáng này của anh có chút lo lắng. Tốt xấu gì cũng là đàn ông, lại là nhân vật công chúng, bị vợ trước làm mất thể diện trước người lạ, thực xấu hổ. Vỗ vỗ bả vai Lâm Thanh Hàn, giọng nói nhẹ nhàng, ấp ủ một hồi rồi an ủi nói. Thanh Hàn, Thiên Nhai nơi nào? Vô Phương Thảo cậu đừng có. Thiên Nhai nơi nào Vô Phương Thảo, đại ý nói cuộc sống này bao la rộng lớn, có rất nhiều người đi qua trong cuộc đời, không cần buồn vì người không cần ta. Lời còn chưa nói xong, Lâm Thanh Hàn liền lớn giọng nói, là tôi có lỗi với cô ấy, cho nên hiện tại bị như vậy tớ sẽ chịu đựng. Anh nói như vậy, Trịnh Tư liền có chút không biết nên an ủi như thế nào, anh là một người đa tình, trước nay đều là gặp dịp thì chơi, làm nữ nhân vui vẻ là sở trường, nhưng thật liên lụy đến chuyện tình cảm thì anh bó tay. Làm gì một hai phải nói chân tình, gặp dịp thì chơi không tốt sao? Mỗi một đoạn tình cảm luôn có một giới hạn, cùng nhau đến cuối rồi lại trở thành kẻ thù, còn không bằng vĩnh viễn hưởng thụ vui vẻ trên đường, thích liền ở bên nhau, không thích liền tạm biệt không gặp lại. Vốn dĩ muốn hút điếu thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này sẽ còn ở bệnh viện, Trịnh Tư cũng chỉ có thể tháo khẩu trang, ngồi xuống ghế dựa ở hướng khác nghiêng mắt hỏi. Vậy cậu hiện tại tính toán như thế nào? Không biết, Lâm Thanh Hàn ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay cầm di động, một cái tay khác nhẹ nhàng ấn lên chỗ mệt mỏi trên khuôn mặt, nửa ngày sau anh đột nhiên mở to mắt nhìn Trịnh Tư hỏi. Như thế nào để theo đuổi một người, dù là có bao nhiêu người, Trịnh Tư đối với phụ nữ trước đến nay đều là có biện pháp. Đột nhiên bị hỏi bất chợt, Trịnh Tư không có nghĩ nhiều liền đáp. Cho cô ấy những thứ cô ấy thích, thích nhà mua nhà, thích xe liền mua xe, thích trang sức liền mua trang sức. Dù sao trên đời này tất cả đồ vật đều có định giá, chỉ cần cho cô ấy đồ vật tương ứng. Nếu nói như vậy, anh cũng không dám nói với Thanh Hàn. Ôn Nguyễn cùng các cô gái khác không giống nhau, anh sợ bị đánh, nhẹ nhàng khụ một tiếng, thay đổi dáng ngồi cho thoải mái, tiếp tục nói. Ôn Nguyễn không phải ở trong giới giải trí sao? Cậu liền dùng tiền, điện ảnh, TV, truyền hình đều cho cô ấy xuất hiện, cô ấy không muốn chú ý đến cậu cũng khó. Lâm Thanh Hàn nhìn Trịnh Tư như kẻ ngốc, liếc mắt một cái. Nếu theo đuổi Ôn Nguyễn đơn giản như vậy, anh hiện tại cần thiết buồn giàu như vậy sao? Dùng cách cho cô ấy tiền, anh đã sớm nghĩ tới, nhưng Ôn Nguyễn không phải là người như vậy, cô nếu là thích tiền, lúc trước ly hôn hoàn toàn có thể muốn một nửa tài sản. Cầm một nửa tài sản kia cô có thể mua được ngai vàng trong giới giải trí tự mình làm nữ thần. Hơn nữa, anh biết rõ, nếu anh có thể dùng tiền đối với Ôn Nguyễn, thì đã không đến nước ngày hôm nay. Tên ngốc Trịnh Tư ánh mắt nhìn Lâm Thanh Hàn như vậy liền nhún vai, buông tay nói. Ôn Nguyễn tiểu tiên nữ kia nếu thấy liền đều chướng mắt tớ cũng liền không có biện pháp nếu không. Anh đề nghị nói, cậu lên diễn đàn hỏi một chút xem. Lâm Thanh Hàn nhíu mày, diễn đàn gì, chờ tớ hỏi người ta một chút. Trịnh Tư trực tiếp tìm, không bao lâu liền copy paste một cái link, gửi qua WeChat Lâm Thanh Hàn. Đây là diễn đàn mà mấy y tá trong bệnh viện thường xem, tớ thấy mấy cô ấy thảo luận rất kịch liệt, cậu vào hỏi thử xem. Lâm Thanh Hàn click mở link, trang chủ có nền màu hồng, trên cùng viết tình thù dai dẳng đều do sắc đẹp. Lướt xuống xem, câu hỏi, hashtag nhiều mà trả lời cũng không ít. Có phải hay không tìm một cô gái kết hôn là rất khó? Chồng không chịu nộp tiền quỹ đen thì làm sao? Chồng tôi thực sự yêu tôi nhưng đối với tôi không tốt, làm sao bây giờ? Hằng ngày bị hối kết hôn, cảm thấy cuộc đời này không muốn kết hôn cũng không được, có chị em nào giống vậy không? Thoạt nhìn rồi suy nghĩ. Lâm Thanh Hàn nghĩ chính mình suy nghĩ cũng không ra vấn đề, nghe xong Trịnh Tư nói, liền đăng ký tài khoản, đã đăng một cái hashtag. Xin hỏi, như thế nào mới có thể theo đuổi được vợ cũ? Cách chương.